Nàng từ khi bắt đầu biết chuyện đã đi theo cùng sư phụ, ngoại trừ tu luyện, chính là tu luyện. Nếu mà không phải là sư phụ nói cho nàng biết, suy tính tới rồi truyền thừa bảo vật của Tĩnh Tâm Am gần xuất thế, nàng vẫn như cũ không sẽ rời đi Tĩnh Tâm Am. Cùng sư phụ ở chung với nhau, nàng cảm thấy hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, hết thảy đều không cần nàng đi suy nghĩ nhiều, nàng cần chỉ là nỗ lực tu luyện là được. Hiện tại sư phụ không còn, nàng mới phát hiện mình mất đi toàn bộ thế giới, tiên giới mênh mông, nàng dĩ nhiên không biết đi phương nào. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Tố Tịch, đưa mắt hạ xuống rơi vào trên người Kỳ Quân Ất. Kỳ Quân Ất thoạt nhìn chỉ là trọng thương, so với Viên Ý nhẹ hơn nhiều, thế nhưng là thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét trên người Kỳ Quân Ất sau đó, hắn lập tức liền biết mình nhìn lầm thực lực của Viên Ý rồi. Kỳ Quân Ất thương thế sẽ không nhẹ hơn so với Viên Ý, chỉ là người này tại bị thương đồng thời uống bảo vật đỉnh cấp chữa thương, chế trụ thương thế. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ lần nữa hạ xuống rơi vào Viên Ý di thể. Khi hắn thấy rõ ràng Viên Ý trên người chí mạng khí tức sau đó, hoàn toàn hiểu được. Viên Ý đang cùng Kỳ Quân Ất động thủ thời điểm, Kỳ Quân Ất cư nhiên không phải là đối thủ của Viên Ý. Hai người gần như là lưỡng bại câu thương, thậm chí Kỳ Quân Ất thương thế quá nặng. Nếu như lúc đó không có cái khác ngoài ý muốn, đó chính là Viên Ý trọng thương giết chết Kỳ Quân Ất, mang đi bức đèn của Kỳ Quân Ất. Hết lần này tới lần khác lúc này có việc ngoài ý muốn, người Lôi Tông đi ra hỗ trợ. Kẻ ra giúp Kỳ Quân Ất, tự nhiên là đứng ở trước mặt hắn này một cái tiên tôn, một cái tiên vương còn có một cái đại la tiên. Mà thực lực của Tố Tịch quá thấp, lại không có kinh nghiệm gì, căn bản là không giúp được. Chính là dưới tình huống như vậy, Viên Ý vẫn như cũ mang theo Tố Tịch trốn thoát, đồng thời đi tới Thiên Tiệm Tiên Thành, có thể thấy được Viên Ý lợi hại. Quả nhiên có ít người lợi hại là không nhìn ra. Theo lý thuyết Kỳ Quân Ất loại này trọng thương, Viên Ý chạy trốn tới Thiên Tiệm Tiên Thành sau đó, hắn không có khả năng cùng lại đây mới đúng là. Hiện tại hắn chẳng những cùng tới rồi, cả Lôi Tông còn lại mấy kẻ trợ hung cũng đi theo lại đây. Giải thích duy nhất, đó chính là Kỳ Quân Ất không có lấy được bản đèn. Kỳ Quân Ất lại không yên tâm người còn lại Lôi Tông đến giúp hắn lấy bản đèn, lúc này mới mạo hiểm phiêu lưu đi tới Thiên Tiệm Tiên Thành. Nghĩ rõ ràng đạo lý này sau đó, trong lòng Mạc Vô Kỵ sát khí nảy ra. Hắn và Lôi Tông cũng có thù, ban đầu ở Phá Toái Khư, bởi vì bảy chương lạc thư, hắn và Lôi Tông Trần Cử Phiến từng có xung đột. Hắn khẳng định Lôi Tông biết sự tình lạc thư, chỉ là vẫn không có tìm được hắn mà thôi. Nếu là Lôi Tông biết tung tích của hắn, nhất định sẽ ép hỏi Mộ Dung Tương Vũ có đem lạc thư giao cho hắn hay không. Chính là không có sự tình Viên Ý thầy trò, hắn và Lôi Tông cũng không phải bằng hữu. Nếu là hắn không có thực lực, sớm muộn cũng phải bị Lôi Tông len lén giết chết. Hiện tại Kỳ Quân Ất trọng thương, đem cái mối họa tương lai này giết chết mới đúng là đạo lý. Mạc Vô Kỵ không có cho Kỳ Quân Ất mặt mũi, hắn lạnh lùng nói. Viên Ý thầy trò cùng ta có chút sâu xa, sự tình hôm nay liền dừng ở đây, mấy vị xin cứ tự nhiên sao? Mạc Đan Sư, ngươi suy nghĩ kỹ hậu quả càng cùng ta Lôi Tông đối nghịch sao? Thấy Mạc Vô Kỵ nửa chút mặt mũi cũng không cho, sắc mặt Kỳ Quân Ất trầm xuống. Nếu mà không phải là Đại Khôn Phật Đèn, hắn há có thể nói chuyện như vậy với Mạc Vô Kỵ? Lôi Tông rất rất giỏi sao? Vậy hãy để cho Lôi Tông của ngươi tới tìm ta sao? Vô luận bao nhiêu hậu quả ta Mạc Vô Kỵ đều tiếp. Đi thôi, Tố Tịch sư muội đi vào rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ không chút khách khí đạp trở về Kỳ Quân Ất uy hiếp. Cả Kỳ Quân Ất mệnh hắn đều muốn lấy, còn có cái gì khách khí? Kỳ Quân Ất sát cơ trên mặt tức giận, đối với người kia tiên tôn ra ánh mắt. Vô luận chịu nhận lỗi như thế nào với Thiên Tiệm Tiên Thành, cũng tuyệt đối không thể để cho Đại Khôn Phật Đèn từ trước mắt rời khỏi. Tiên tôn thấy ánh mắt Kỳ Quân Ất, lập tức giơ tay lên chộp tới giới chỉ trong tay Tố Tịch. Giết Mạc Vô Kỵ không vội, trước đem đồ đạc lấy đi rồi lại nói. Tiên tôn vừa mới vươn tay đến, Mạc Vô Kỵ một quyền liền đánh về phía ngực của hắn. Chỉ là một con kiến hôi cũng dám đối với tự mình động thủ. Tiên tôn khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt. đang muốn nhân cơ hội cũng đánh thương nặng Mạc Vô Kỵ một cái. Cũng cảm giác được một cổ mênh mông tiên đế uy áp bao phủ lại hắn. Giờ khắc này, không gian hắn toàn bộ bị đọng lại. Hắn cả động cũng không cách nào động một điểm. Bành, Mạc Vô Kỵ một quyền này phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh vào ngực tiên tôn. Cuồng bạo tiên nguyên lực lượng trong nháy mắt tại đây trong cơ thể tiên tôn nổ lên. Một đạo vết máu chậm rãi từ khóe miệng tiên tôn chảy ra. Bên cạnh tu sĩ có thể nhìn thấy chỉ là người này tiên tôn bị Mạc Vô Kỵ một quyền ầm thương. Chỉ có người tiên tôn này trong lòng mình rõ ràng, hắn xong đời. Mạc Vô Kỵ một quyền này trực tiếp hủy diệt rồi đạo cơ của hắn, đồng thời xé rách hắn tất cả linh lạc. Thật là tên gia hỏa ác độc, tiên tôn sắc mặt tái nhợt hẳn lên, ánh mắt hắn cừu hận nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, trong lòng hắn rất rõ ràng, chính bản thân không còn có sau này. Một phần tu sĩ cũng không biết đại hoang xuất thủ, cho rằng Mạc Vô Kỵ mạnh như thế, càng là kinh hồn táng đảm. Một quyền đánh giết một cái tiên tôn sơ kỳ, cái này cần bao nhiêu năng lượng thực lực? Tốt, tốt. Kỳ quân ất sắc mặt tái xanh, hắn đang muốn đối với hư không nói chuyện. Hai gã nam tử mặc màu nâu tiên bào đã đi rồi lại đây. Đi ở phía trước nam tử vóc người trung đẳng, giữ lại một phần tròm râu, trên mặt mang theo bén nhọn khí tức. Phía sau nam tử vóc người hơi cao, chân mày buông xuống, dường như chỉ là đi ngang qua bình thường giống nhau. Ta Thiên Tiệm Tiên Thành không cho phép bất luận cái gì tranh cái tranh đấu. Nói chuyện là nam tử trung niên đi ở phía trước. Đây là hai tiên vương, hơn nữa thực lực cũng không thấp. Hẳn là Thiên Tiệm Tiên Thành tiên chấp. Trong lòng Mạc Vô Kỷ thầm nghĩ. Lập tức hắn liền nghĩ đến khổ trục lần này có thể cho hắn mặt mũi hay không. Nếu mà khổ trục không nể mặt hắn, hắn cũng chỉ có thể rời đi Thiên Tiệm Tiên Thành. Kỳ quân ất nhìn thấy người tới, trong lòng hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra mà nói, thực lực của hắn hầu như đã không còn. Có thể đứng ở chỗ này, đều coi như là miễn cưỡng. Chính như Mạc Vô Kỵ nói như vậy, hắn là lo lắng đại khôn Phật đèn bị người khác lấy đi. Cho dù là người tông môn hắn, hắn cũng không quá yên tâm. Chỉ là hắn thật không ngờ sẽ mọc ra một cái Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bên người có tiên khôi dường như còn là tiên đế thực lực. Thảo nào tiểu nhi này dám khiêu chiến cùng Thiên Trọng Tiên Tông Nghê Phụng Niết. Hai vị tiên chấp, người này xé rách Thiên Tiệm Tiên Thành cấm không cấm chế, đồng thời Mạc Đan Sư lại ở Thiên Tiệm Tiên Thành đánh bị thương nặng ta Lôi Tông Tiên Tôn trưởng lão. Còn xin hai vị tiên chấp báo cáo khổ trục thành chủ, mời khổ trục thành chủ định công đạo. Kỳ quân ất nửa điểm cũng không nói mục đích bọn họ tới nơi này. Đầu tiên điểm ra viên ý ác ý xé mở Thiên Tiệm Tiên Thành cấm không cấm chế, sau đó còn nói Mạc Vô Kỵ ác ý đánh bị thương Lôi Tông Tiên Tôn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước. Nếu là mình không có địa vị, tùy ngươi chỉ hưu bảo ngựa cũng không có ai sẽ phản bác ngươi. Hiện tại hắn Mạc Vô Kỵ còn so ra kém bá chủ một phương này, dầu gì cũng là một người có thân phận. Lời như vậy, hắn căn bản cũng không sợ hãi. Tiên tôn đối với kỳ quân ất ôm quyền, lúc này mới chuyển hướng Mạc Vô Kỵ cũng ôm quyền nói, Mạc Đan Sư, thân phận ngươi tôn quý, thế nhưng là Thiên Tiệm Tiên Thành cấm tranh đấu. Bất luận kẻ nào dám ở Thiên Tiệm Tiên Thành tranh đấu, đều có thể bị trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí trực tiếp chém giết. Mạc Vô Kỵ cũng là ôm quyền còn thi lễ nói, hai vị tiên chấp, thị phi nơi này có rất nhiều người thấy. Ta giàu gì cũng là một cái thất phẩm tôn cấp đan đế, người này ỷ vào mình là một cái tiên tôn, đi đầu ra tay với ta. Ta đánh cho hắn bị thương, hoàn toàn xuất phát từ phòng vệ. Bởi vì nơi này là Thiên Tiệm Tiên Thành, ta mới đánh vết thương nhẹ hắn. Nếu không, ngày hôm nay cũng không có đơn giản như vậy. Nghe được Mạc Vô Kỵ những lời này, người kia tiên tôn cũng không nhịn được nữa. Há mồm lại là một đạo máu tươi phun ra, lại đem đạo của mình cơ cùng linh lạc đều phế bỏ, còn là vết thương nhẹ, vậy ta xin hỏi ngươi cái gì mới đúng là trọng thương? Hơn nữa ta xuất thủ là đối phó ngươi sao? Ta là bắt tiểu ni cô kia. Người tiên tôn này bỗng nhiên nghĩ tới một món chuyện trọng yếu, Mạc Vô Kỵ nếu quả thật là một cái con kiến hôi, há có thể như vậy dễ dàng liền đem hắn đạo cơ phá hủy. Đổi một người đến, coi như là hắn bị tiên đế áp chế, cũng không cách nào dễ dàng phá hủy hắn đạo cơ a. Huống chi hắn linh lạc. Phải biết rằng mỗi người đạo cơ cùng linh lạc đều là bất đồng, Mạc Vô Kỵ dựa vào cái gì tại một quyền giữa đó liền biết hắn đạo cơ ra sao, là có thể bắt lấy đến linh lạc của hắn. Trừ phi trước mắt đan sư này căn bản cũng không phải là bình thường vậy cấp thấp tiên nhân, mà là chân chính tiên đế cường giả, mới vừa mới ra tay cũng không phải tiên khôi này. Nghĩ tới đây, người tiên tôn này dùng mình một cái. Là như vậy, người này tiên chấp đưa mắt hạ xuống rơi vào Lôi Tông trọng thương tiên tôn. Tiên tôn đang nghĩ đến Mạc Vô Kỵ là tiên đế cường giả, há có thể buông tha Lôi Tông. Lôi Tông cũng không có, hắn báo đáp cái gì thù. Bởi vì nghĩ tới những thứ này, hắn hoàn toàn không có chú ý tới tiên chấp hỏi. Tiên chấp không có được câu trả lời, trực tiếp nói, xem bộ dáng là thật, chuyện này sai không phải do Mạc đan sư. Một chuyện khác, có người hủy ta thiên tiệm tiên thành cấm không cấm chế, Mạc đan sư này có thể hay không biết. Kỳ quân ất cũng là thầm than, bởi vì Mạc Vô Kỵ nói là lời thật, đích thật là người Lôi Tông xuất thủ trước. Nhưng hắn xuất thủ cũng không phải đối phó Mạc Vô Kỵ a, mà là bắt này tiểu ni cô giới chỉ. Đáng tiếc lời này hắn không dám nói, nếu mà hắn nói ra, ngu ngốc cũng biết tiểu ni cô trong tay trong giới chỉ có thứ gì. Rồi lại nói đối với tiểu ni cô động thủ, cũng là động thủ trước. Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng nói, việc này đích thật là thực sự, nếu như viên ý còn sống, ta nhất định khuyên nàng đi về phía khổ thành chủ tạ lỗi, đồng thời bồi thường thiên tiệm tiên thành tất cả tổn thất. Thế nhưng là viên ý đã, ai? Nói đến đây Mạc Vô Kỵ lần nữa thở dài một tiếng, sau đó liền ôm quyền nói, nếu viên ý không có ở đây, xin lỗi vẫn là phải nói xin lỗi, ta Mạc Vô Kỵ liền thay viên ý nói xin lỗi đi. Chờ bên này xong chuyện, ta lại đi phủ thành chủ tự mình hướng khổ thành chủ xin lỗi. Thời điểm tiên chấp tới, liền nhận được khổ trục căn dặn, tự nhiên biết khổ trục ý tứ. Hắn nghe được Mạc Vô Kỵ nói chuyện thành khẩn, nơi trốn dùng thiên tiệm tiên thành danh dự làm trọng, cũng gật gật đầu nói, nếu người bị hại đã ngã xuống, quên đi sao? Nói xong, hắn lại chuyển nói với Kỳ Quân Ất, Kỳ trưởng lão, tuy rằng Lôi Tông người này tiên tôn làm việc lỗ mãng, xem tại hắn cũng bị thương phân thượng, chuyện ngày hôm nay liền dừng ở đây. Các vị nếu mà còn muốn tranh chấp, xin không cần động thủ tại thiên tiệm tiên thành. Tự nhiên, tự nhiên. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, lại thuận miệng hàn huyên vài câu, lúc này mới mang theo Tố Tịch xoay người tiến vào thiên tiệm tiên lâu. Nhìn bóng lưng Mạc Vô Kỵ, Kỳ Quân Ất trong lòng sát khí cuộn trào mãnh liệt. Hắn chậm rãi thở dài một hơi nói, chúng ta đi trước. Tại thiên tiệm tiên thành, hắn căn bản là không làm gì được Mạc Vô Kỵ, chỉ có trở lại Lôi Tông, lại nghĩ biện pháp. Mạc Vô Kỵ còn chưa có trở lại gian phòng, liền gửi đi một đạo tin tức cho Trác Bình An, mời Trác Bình An lập tức rời đi thiên tiệm tiên thành, lại đem mọi người Lôi Tông bao gồm Kỳ Quân Ất ở bên trong, giết chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, không cách nào hơn hẳn bình thường đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cùng Lôi Tông dù sao cũng sẽ không giải hòa. Đã như vậy giết một cái tiên đế trước yếu bớt một phần thực lực của Lôi Tông. Nghe nói Kỳ Quân Ất này thế nhưng là Lôi Tông thực lực mạnh nhất tiên đế. Người như thế giết sau này, đối với Lôi Tông nhất định là thương gân động cốt. Chờ thương thế Kỳ Quân Ất dưỡng xong, lại tới giết hắn sao? Hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Mạc Vô Kỵ không biết này ngọn đèn là cái gì đồ chơi. Bất quá Kỳ Quân Ất nặng như thế thương cũng không nhịn được muốn đích thân lại đây. Liền biết này đèn tuyệt vật không tầm thường, loại vật này không có bị Kỳ Quân Ất thu vào tay, Kỳ Quân Ất sẽ bỏ qua mới đúng là quái sự. Chờ Kỳ Quân Ất khôi phục thực lực, tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn Mạc Vô Kỵ. Hắn bây giờ là có chút thực lực, nhưng thực lực kia không phải là của mình, một phần là Đại Hoang, một bộ phận đến từ Trác Bình An. Hắn loại tình huống này, nhưng không nhịn được một cái tiên đế cường giả thời thời khắc khắc tại bên cạnh dòm ngó. Đại trưởng lão, này thực lực của Mạc Vô Kỵ cư nhiên mạnh như thế. Minh trưởng lão cũng là tiên tôn thực lực, cư nhiên chỉ là một chiêu đã bị thương nặng. Rời đi Thiên Tiệm Tiên Thành sau đó, cô gái kia nghĩ mà sợ hỏi một câu. Thời khắc này phi hành pháp bảo chính là nàng đang khống chế. Kỳ Quân Ất sắc mặt vẫn như cũ rất là xấu xí. Nghe nói như thế, hắn hừ một tiếng, chính là Mạc Vô Kỵ tính thứ gì. Ta thật không ngờ bên cạnh hắn cái kia tiên khôi cường đại như vậy, hẳn là tương đương với tiên đế thực lực. Chờ ta thương lành sau đó, lại tới tìm hắn tính sổ. Thương thế của hắn phải nhanh một chút khang phục, chỉ có trở lại Lôi Tông Lôi Trì bên trong đi. Đây cũng là hắn phải mau rời khỏi Thiên Tiệm Tiên Thành nguyên nhân. Đại trưởng lão, này Mạc Vô Kỵ có thể đuổi theo đối với chúng ta động thủ hay không? Người kia Đại La Tiên tu sĩ có chút lo lắng. Kỳ Quân Ất cười lạnh nói, hắn còn không có cái này loại. Bất quá ỷ vào chỉ là một tiên khôi mà thôi. Hắn thật đúng là không sợ Mạc Vô Kỵ đuổi theo. Trước không nói tiên khôi linh động tính chất, chính là phương diện tốc độ, tiên khôi cũng không cách nào cùng hắn phi hành pháp bảo so sánh với. Một khi Mạc Vô Kỵ có dũng khí đuổi theo ra đến, vậy hắn sẽ chỉ là biết nghĩ hết tất cả biện pháp, không cho Mạc Vô Kỵ lần nữa trở lại Thiên Tiệm Tiên Thành. Có thể so sánh với tiên đế tiên khôi, cũng là khôi lỗi. Không có có chí khôn đồ đạc, cũng dám đến chặn lại hắn Kỳ Quân Ất. Hắn Kỳ Quân Ất dù cho lại thương nặng, cũng là một cái tiên đế. Ngươi sai rồi, hắn thật là có cái bản lĩnh này, thấy không, ta đã tới rồi. Một cái giọng ôn hòa vang lên, tiếp theo một đạo nhân ảnh xuất hiện ở hắn phi thuyền trước mặt. Phi thuyền bị cường hãn lĩnh vực khí thế bao lấy, lúc này liền ngừng lại. Ngươi là người phương nào? Kỳ Quân Ất bỗng đứng lên, nhìn phi thuyền phía trước cái này sắc mặt tái nhợt thư sinh, trong lòng lay động không dứt. Dù cho phi thuyền không phải là hắn đang khống chế, có thể như vậy dễ dàng ép dừng một cái tiên vương khống chế phi thuyền, người này tuyệt đối là tiên đế cường giả. Hơn nữa khí thế loại này, thậm chí so với hắn không có bị thương thời điểm còn mạnh hơn. Đây là nói hắn không có thụ thương, cũng không phải này đối thủ của người. Không đợi Trác Bình An trả lời, một cái đột ngột tên xuất hiện ở Kỳ Quân Ất trong đầu. Hắn lập tức trầm giọng hỏi, tiên hữu thế nhưng là Bình An giác Trác Bình An. Trác Bình An dễ dàng một bước liền hạ xuống rơi vào Kỳ Quân Ất phi thuyền trên bong thuyền. Này cấm chế với hắn mà nói, thật giống như bài biện bình thường giống nhau. Không nghĩ tới còn có người có thể ở Bình An giác bên ngoài nhận ra ta đến. Trác Bình An bước chân rất chậm, nói chuyện cũng mang theo kéo việc nhà giọng nói, dường như có một loại cô đơn ở trong đó. Trác tiên hữu, ta Lôi Tông cùng ngươi cũng không có thù gì sao? Trác tiên hữu đột nhiên ngăn ở của ta lối đi, là có ý gì? Kỳ Quân Ất không phải là ngu ngốc, hắn rõ ràng cảm nhận được Trác Bình An sát ý. Trác Bình An đột nhiên xuất hiện, không phải là cùng hắn kéo việc nhà, mà là tới giết hắn. Ta cũng vậy bị người khác ra mệnh lệnh a. Ai bảo ngươi đắc tội Mạc Vô Kỵ? Hắn để cho ta tới giết chết mấy người các ngươi, ta cũng chỉ có thể tới đây. Ai, mệnh khổ a, luân lạc tới mức làm tay chân cho người ta. Trác Bình An thở dài, chậm rãi giơ tay lên. Cái gì? Kỳ Quân Ất ngơ ngác nhìn Trác Bình An, hắn thật sự là thật không ngờ Mạc Vô Kỵ liên cả Trác Bình An cũng thu ở tại thủ hạ. Nếu có Trác Bình An, coi như là toàn bộ Lôi Tông, cũng không có tư cách đi tìm người ta báo thù. Hắn cảm thụ được Trác Bình An sát khí, trong lòng như bị nước đá tưới qua bình thường giống nhau. Nếu mà có thể một lần nữa, hắn thà nhưng không có được Đại Khôn Phật đăng bấc đèn. Tố Tịch sư muội, nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Về đến phòng, Mạc Vô Kỵ đánh thượng cấm chế sau đó, trước tiên lại hỏi. Tiểu Ni cô cẩn thận lại đem viên ý để xuống, lúc này mới xoa xoa nước mắt nói. Cái kia Lôi Tông Kỳ Quân Ất là có dự mưu, hắn lại đem sư phụ ta dẫn sau khi rời khỏi đây, tại Thiên Tiệm Tiên Thành ra ngoài chỗ không xa ngừng lại. Sư phụ ta liền nói muốn trao đổi cái kia bấc đèn, đồng thời chủ động lấy ra Kỳ Quân Ất cần đồ đạc. Kỳ Quân Ất đang kiểm tra sư phụ ta để cho vật của hắn sau đó, ngược lại không có nuốt lời, lại đem này bấc đèn ném cho sư phụ ta. Sư phụ ta vừa mới bắt được hắn cái kia bấc đèn, Kỳ Quân Ất lại đột nhiên xuất thủ ám toán. sư phụ ta thu hồi đồ đạc, tử cùng hắn một hồi đại chiến. Kết quả hắn và sư phụ ta là lưỡng bại câu thương, ta chuẩn bị mang sư phụ ta lúc rời đi. Hắn lại hèn hà gọi ra còn lại mấy cái lôi tông người lại đem chúng ta vây quanh. Sư phụ ta liều mạng mang theo ta chạy trốn tới thiên tiệm tiên thành. Sự tình phía sau, Tố Tịch không cần phải nói, Mạc Vô Kỵ cũng hiểu rõ. Cái kia đèn rất trọng yếu sao? Sư phụ ngươi không phải không biết kỳ quân ất chủ ý sao? Mạc Vô Kỵ duy nhất không có nghĩ tới là thực lực của viên ý cư nhiên cường hãn như vậy, có thể ngăn chặn kỳ quân ất. Nói cách khác, nếu không phải viên ý cùng kỳ quân ất đang trao đổi đồ thời điểm tâm thần hơi kích động, bị kỳ quân ất đánh lén một cái, nói không chừng lần giao dịch này nửa điểm gợn sóng cũng không có. Tố Tịch gật đầu, đó là Đại Khôn Phật Đăng, là ta Tĩnh Tâm Am lập tông gốc rễ. Năm đó sư phụ ta nói cho ta biết, Tĩnh Tâm Am cũng là tiên giới một đại Phật tông, chỉ là về sau bởi vì Đại Khôn Phật Đăng bấc đèn mất tích, Tĩnh Tâm Am mới dần dần bị thua xuống tới, sau cùng thành nhất mạch con một mấy đời. Ngươi là nói sư phụ ngươi ngã xuống sau đó, Tĩnh Tâm Am chỉ có ngươi một người? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Tố Tịch gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Sư phụ ngã xuống sau đó, nàng không biết đi con đường nào. Thế nhưng là nàng biết mình vô luận như thế nào, cũng không có thể để cho Tĩnh Tâm Am bị thua đi xuống. Ngươi dường như còn có lời gì muốn nói. Mạc Vô Kỵ thấy Tố Tịch lại là gật đầu, lại là lắc đầu, lập tức lại hỏi. Tố Tịch do dự một chút nói, kỳ thực Tĩnh Tâm Am còn có một cái bàng chi, gọi Đại Khôn Phật Tông. Không đúng a, ngươi nói Tĩnh Tâm Am lập tông gốc rễ là Đại Khôn Phật Đăng, này Đại Khôn Phật Tông tên này mới hẳn là chủ tông sao? Mạc Vô Kỵ lập tức liền phát hiện Tố Tịch trong lời nói không thích hợp. Quen thuộc lắc đầu nói, không phải, Đại Khôn Phật Tông là ở sau khi Tĩnh Tâm Am Đại Khôn Phật Đăng mất tích, Tĩnh Tâm Am bộ phận đệ tử đi ra ngoài thành lập. Nghe nói năm đó xảy ra một hồi đại chiến sau đó, Tĩnh Tâm Am sụp đổ, Đại Khôn Phật Đăng cũng là này một hồi đại chiến biến mất. Đại Khôn Phật Đăng bàn đèn có đúng hay không tại sư phụ ngươi trong tay? Mạc Vô Kỵ lại hỏi. Tố Tịch sạch sẽ như một cái giấy trắng, đối với các loại tâm cơ các loại hoàn toàn không biết. Mạc Vô Kỵ lúc này hỏi những lời này, nàng nửa điểm phòng bị đều là không có, trực tiếp đáp, đúng vậy, này ngọn đèn bàn liền phi thường rất giỏi. Cũng là bởi vì này bàn đèn cảm nhận được bấc đèn phương hướng, sư phụ ta mới dẫn ta tới rồi thiên tiệm tiên thành, chuẩn bị để cho bàn đèn cùng bấc đèn hợp nhất. Này Đại Khôn Phật Tông người có đúng hay không biết bàn đèn tại Tĩnh Tâm Am? Mạc Vô Kỵ vấn đề một cái tiếp theo một cái. Không biết, sư phụ ta nói, không thể để cho bọn họ biết, một khi để cho bọn họ biết, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua cho Tĩnh Tâm Am. Nghe được Tố Tịch nói, trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, xem ra hắn cứu Tố Tịch chẳng những là cùng lôi tông cừu hận làm sâu sắc, sợ rằng còn phải cộng thêm một cái Đại Khôn Phật Tông. Nghĩ tới những thứ này, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được từng trận đau đầu. Để cho cái này giấy trắng bình thường vậy tiểu ni cô đi ra ngoài, vậy chẳng khác nào làm cho nàng đi tự sát. Lưu nàng lại nói, chẳng khác nào dựng đứng cừu địch. Trừ phi Đại Khôn Phật Tông tới thời điểm để cho Tố Tịch chủ động giao ra Đại Khôn Phật Đăng. Nhưng Đại Khôn Phật Đăng này là tròn ý dùng tính mạng trao đổi. Tố Tịch sẽ chủ động trao đổi sao? Nếu là Đại Khôn Phật Tông hướng ngươi muốn Đại Khôn Phật Đăng, ngươi nói như thế nào? Mạc Vô Kỵ vẫn hỏi đi ra, việc này là nhất định phải đối mặt. Tố Tịch ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới này Đại Khôn Phật Đăng chẳng những là lôi tông muốn cướp, Đại Khôn Phật Tông cũng muốn, phải, cướp đoạt vật này. Rất nhanh nàng liền kiên định nói, đây là ta sư phụ dùng mệnh đổi lấy, ta sẽ không giao cho bọn họ, trừ phi ta chết mất. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm than một tiếng, sau đó nói, ngươi thiếu khuyết từng trải, sau này nhớ kỹ một cái, vô luận người nào hỏi ngươi Đại Khôn Phật Đăng, ngươi đều nói không biết. Tố Tịch sững sờ nhìn một chút Mạc Vô Kỵ, sau một lúc lâu mới gật đầu, ngươi đi trước gian phòng nghỉ ngơi một chút sao? Chuyện khác ta giúp ngươi xử lý tốt. Người chết không có thể sống lại, ngươi cần chính là nỗ lực tăng lên tu vi của mình. Mạc Vô Kỳ an ủi một câu. Vừa mới nhìn thấy Tố Tịch thời điểm, Tố Tịch thậm chí còn nói ra một câu vui đùa, hồn nhiên rực rỡ, không có nửa điểm ô nhiễm. Mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, chính là Mạc Vô Kỵ cũng có thể tại Tố Tịch trong mắt nhìn ra một tia vẻ lo lắng. Có đôi khi lớn chính là kèm theo hắc ám, Tố Tịch sẽ từ từ dung nhập vào tiên giới cái này to lớn chảo nhuộm bên trong. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản. Chỉ hy vọng vô luận như thế nào, tương lai nàng còn có thể bảo trì một viên hồn nhiên tâm. Tố Tịch đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ một cái, ôm sư phụ đi vào bên cạnh một cái phòng. Mạc Vô Kỵ mở cửa cấm chế, Trác Bình An đi đến. Hắn nhìn một chút Tố Tịch căn phòng, thở dài nói, ngươi lại trêu chọc tiếp một cái đại phiền toái. Mạc Vô Kỵ xoa xoa tóc, hắn làm sao không biết mình gây ra một cái đại phiền toái. Nhất mạch con một mấy đời tĩnh tâm am, cũng có viên ý cường giả loại này. Này Đại Khôn Phật Tông là tĩnh tâm am thân cây chi nhánh, há có thể đơn giản. Thế nhưng là hắn có thể để cho Tố Tịch đi sao? Hắn dám khẳng định, Tố Tịch chân trước rời đi Thiên Tiệm Tiên Thành, phía sau sẽ chỉ là biết thi cốt hoàn toàn không có. Loại chuyện này, hắn Mạc Vô Kỳ thực sự làm không được. Có đôi khi, hắn cảm giác mình hiện tại rất thích ứng tiên giới tàn khốc. Thế nhưng là hắn vẫn là một cái bình thường người. Bản thân có một viên bình thường tâm, không cách nào không thèm chú ý đến sinh tử. Tu luyện tới đại ất tiên, trở thành thất phẩm đan đế, hắn vẫn không thể hơn hẳn loại này bình thường, hắn cũng không muốn hơn hẳn loại bình thường này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, nên tới trung quy sẽ tới Đại Khôn Phật Tông rất mạnh, ngươi nếu muốn trêu chọc cái này hiềm khích, ta kiến nghị ngươi đi tìm Tố Tịch, cho nàng đem Đại Khôn Phật đăng cho ngươi xem một chút. Có lẽ đối với ngươi mới có lợi. Trác Bình An bỏ xuống vài cái nhẫn, nói xong câu đó sau đó, lắc đầu đi ra căn phòng của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cầm lấy vài cái nhẫn, trong lòng cũng là có chút cảm kích. Trong này thế nhưng là có một cái tiên đế giới chỉ, có thể khẳng định trong giới chỉ có bó lớn thứ tốt. Cả loại giới chỉ này Trác Bình An cũng không có muốn lấy, mà là cầm về cho hắn, giới chỉ cấm chế cũng không có động. Có thể thấy được Trác Bình An đích thật là quang minh. Đương nhiên Mạc Vô Kỵ cũng biết Trác Bình An ý tứ, đó chính là một khi Lôi Tông truy vấn, hắn Mạc Vô Kỵ nhất thiết phải đứng ra thừa nhận Lôi Tông vài người là hắn giết chết. Vô luận như thế nào, Mạc Vô Kỵ đều là thừa Trác Bình An nhân tình này. Dù cho Trác Bình An không cho hắn này vài cái nhẫn, hắn cũng sẽ không phủ nhận chuyện này. Trên thực tế hơi chút có đầu óc người suy nghĩ một chút, cũng biết người Lôi Tông là hắn Mạc Vô Kỵ giết chết. Bằng không còn có ai nguyện ý đi cùng Lôi Tông kết thành hận thù. Mạc Vô Kỵ không có lập tức đi hỏi Tố Tịch quan sát Đại Khôn Phật Đăng. Hắn biết Tố Tịch hiện tại chính đang mờ mịt thương tâm. Hắn yêu cầu cho cái này tiểu ni cô một ít thời gian. Trở lại gian phòng của mình đánh cấm chế sau đó, Mạc Vô Kỵ đầu tiên xuất ra chính là Kỳ Quân Ất giới chỉ. Kỳ Quân Ất bị Trác Bình An giết chết, hắn giới chỉ cấm chế cũng rất dễ đã bị Mạc Vô Kỵ phá vỡ. Khi Mạc Vô Kỵ thấy Kỳ Quân Ất trong giới chỉ đồ đạc thì mới hoàn toàn hiểu rõ Trác Bình An rộng lượng bao nhiêu. Chỉ thượng phẩm tiên tinh đã có hàng trăm triệu, cụ thể số lượng tuyệt đối cao hơn 1 tỷ 5 nghìn vạn. Đây chỉ là trong đó vô cùng phần nhỏ tài phú, tiên linh thảo cùng tài liệu luyện khí chí ít đều là cấp 5 trở lên, đại đa số đều là cấp 7 trở lên thứ tốt. Về phần các loại tiên khí, đan dược, bùa chú, càng là chồng chất như núi. Mạc Vô Kỵ thậm chí hoài nghi đây là một cái tông môn kho hàng. Kế tiếp chính là công pháp ngọc giản, thần niệm của Mạc Vô Kỵ thô sơ giản lược quét một cái. Các loại thần thông nhiều không kể xiết, công pháp càng là rực rỡ muôn màu. Tên này thực sự là một cái cửa hàng bách hóa di động a. Mạc Vô Kỵ càng xem càng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn lại vẫn tìm được Lôi Tinh Thạch. Lôi tinh thạch chẳng những có thể cung cấp lôi thuộc tính tu sĩ tu luyện, đồng dạng có thể luyện chế lôi thuộc tính pháp bảo. Đây chính là cửu cấp tài liệu luyện khí, giá trị cao không gì sánh được. Sau cùng Mạc Vô Kỵ lấy ra một quả màu xanh hạt châu, thần niệm của hắn quét vào hạt châu này, phát hiện đây là một cái di động tiên linh thảo dược viên. tiên linh thảo dược viên đặt ở trong giới chỉ, là vì cái này tiên linh thảo dược viên ngũ hành nguyên tố đầy đủ hết. Không chỉ như thế còn có quang ám nguyên tố. Không muốn nói mặt trên các loại các dạng tiên linh thảo, chính là cái này dược viên giá trị, cũng thì không cách nào đánh giá. Nhưng mà những thứ này đều không coi vào đâu, bởi vì hắn ở nơi này tiên linh thảo dược viên bên trong còn nhìn thấy hai nhánh to lớn tiên linh mạch. Loại khí tức này, Mạc Vô Kỵ vừa nhìn cũng biết là thượng phẩm tiên linh mạch. Thật không hổ là tiên đế cường giả, đây cũng quá giàu có. Mạc Vô Kỵ cảm giác mình coi như là giàu có, nhưng hắn ngoại trừ hồng mông sinh tức cùng hỗn độn hỏa mẫu tinh ra, thứ khác cộng lại cũng không khắp ngõ ngách như trong giới chỉ kỳ quân ất. Về phần giới chỉ còn lại ba tên tu sĩ, tuy rằng cũng đều rất phong phú, so với kỳ quân ất đến, vẫn như cũ không phải là một cái trên cấp bậc. Mạc Vô Kỵ lại đem tất cả mọi thứ điều chỉnh lý phân loại, toàn bộ ném vào bất hủ giới. Sau đó lại đem đống lớn tiên tinh để vào chiếc nhẫn của mình. Vốn hắn là dự định tiếp tục học tập luyện chế bát phẩm tiên đan. Hiện tại có rồi nhiều thượng phẩm tiên tinh như vậy, hắn thay đổi chủ ý của mình. Có nhiều tiên tinh như vậy, tự nhiên phải tu luyện. Đan đạo là phụ, tu luyện mới đúng là chính đồ. Một đống chồng chất tiên tinh bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp vứt ra. Dùng tiên tinh chồng chất phương thức bố trí đỉnh cấp tụ linh đại trận. Mạc Vô Kỵ biết phương thức tu luyện của mình cùng người khác bất đồng, hắn tu luyện cần tiên tinh thực sự nhiều lắm. Nếu không phải nơi này không có tiện tiến vào bất hủ giới, hắn đều dự định tại bất hủ giới có thể dùng linh mạch tu luyện. Vài triệu tiên tinh bị Mạc Vô Kỵ trồng chất hẳn lên, tụ linh đại trận khẽ động, Mạc Vô Kỵ sở hữu mạch lạc tất cả đều bắt đầu chu thiên nghịch chuyển. Từng đạo tiên linh khí bị hút ra đi ra. Trong thời gian ngắn đang ở Mạc Vô Kỵ xung quanh tạo thành kinh khủng tiên linh khí vân vụ. Chỉ nửa canh giờ trôi qua, chính là người cạnh gian phòng cũng đều biết Mạc Vô Kỵ đang tu luyện. Thật sự là Mạc Vô Kỵ tu luyện động tĩnh quá lớn, tại thiên tiệm tiên lâu loại địa phương này, cũng có thể làm ra loại này hấp thu tiên linh khí nhàn nhạt vòng xoáy. Cũng may Mạc Vô Kỵ hai bên ở chính là Trác Bình An cùng Hàn Lung, bọn họ cũng đều biết Mạc Vô Kỵ nghịch thiên. Đối với Mạc Vô Kỵ loại tu luyện phương thức này coi như là thói quen. Về phần Tố Tịch, sư phụ ngã xuống sau đó nàng dường như trong một đêm lớn lên. Tại biết Mạc Vô Kỵ bế quan tu luyện sau đó, nàng lại đem sư phụ đồ đạc chỉnh sửa lại một chút, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Hai tháng đảo mắt tức qua, một đống chồng chất tiên tinh tại Mạc Vô Kỵ cuồng cuốn hấp thu hóa thành mảnh vụn. Mạc Vô Kỵ tu vi mặc dù tại đề cao, khoảng cách đại ất tiên trung kỳ vẫn là xa xa không hẹn. Mạc Vô Kỵ cũng rõ ràng, tu luyện vốn chính là 5 tháng khá dài trồng chất, tư chất cho dù tốt, đã không còn cơ duyên thời điểm, cũng phải từng bước một đến. Đôi khi chính là hữu cơ duyên, cũng cần căn cơ. Tu tiên đối với bất kỳ người nào mà nói, đều không phải là một lần là xong sự tình. Mạc Vô Kỵ lựa chọn luyện thể, ngoại trừ bởi vì hắn lôi kiếp quá mạnh mẽ, còn có chính là lo lắng cho mình tiến độ quá nhanh, tạo thành thân thể không chịu nổi. Khoảng cách chư thần tháp mở ra còn có một đoạn thời gian rất dài, Mạc Vô Kỵ nhất tâm ngưng luyện tu vi của mình. Hắn rõ ràng tại trước khi hắn xuất quan Trác Bình An cùng Hàn Lung cũng sẽ không đến quấy rầy hắn. Để cho Mạc Vô Kỵ ngoài ý muốn là, Hàn Lung biết rõ hắn đang bế quan, lại ở phía sau gửi đi một đạo tin tức cho hắn. Nói thiên tiệm tiên thành chủ khổ trục mời. Nếu là những người khác mời, Mạc Vô Kỵ nhất định là xem như không có chuyện này. Khổ trục tương yêu hắn phải xuất quan. Không trước khi nói tại thiên tiệm tiên lâu giao dịch liền được khổ trục lực mạnh hỗ trợ. Về sau hắn ra tay trợ giúp Tố Tịch. Khổ trục mặc dù không có nói rõ, trên thực tế cũng là đứng ở hắn bên này. Khổ trục giúp nhiều như vậy, hắn còn không có tới cửa đi cảm tạ một cái. Hiện tại khổ trục tương yêu, hắn tự nhiên không tiện cử tuyệt. Mạc đại ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Mạc Vô Kỵ vừa xuất quan, Tố Tịch liền cảm ứng được, nàng vội vàng đi ra. Đi qua 2 tháng điều chỉnh, nàng triệt để hiểu tình cảnh của mình, cũng biết ngoại trừ theo tại bên người Mạc Vô Kỵ, nàng một người rời đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Vô Kỵ thấy Tố Tịch cũng là âm thầm thở dài. Vẫn là cái kia tuyệt sắc tiểu tiên ni, nhưng mắt của nàng trong không như trước nữa là trước đây một hồ nước trong không hỗn loạn bất kỳ vật gì, mà là thêm một chút cừu hận. thậm chí xưng hô tự mình cũng từ sư huynh biến thành đại ca. Một tờ giấy trắng là rất nhiều năm vô trần tinh lọc, để cho một cái trên tờ giấy trắng nhiều hơn chút đồ đạc, chỉ cần một đêm thời gian. Mạc Vô Kỵ gật đầu, Tố Tịch, ngươi ở trong nơi này bế quan tu luyện, nỗ lực tăng lên tu vi của mình. Tại cái chỗ này, không có bất kỳ người nào dám đối với ngươi làm sao, điều kiện tiên quyết là ngươi không nên tùy tiện đi ra ngoài. Chắc bình an ở chỗ này, Mạc Vô Kỵ tin tưởng không có bất kỳ người nào dám đến chỗ ở hành hung của hắn. Dạ, Mạc đại ca, ta liền ở tại chỗ này. Tố Tịch khom người thi lễ. Thiên Tiệm Tiên Trì cũng không thật sự là một cái tiên trì, mà là một cái hoa viên hội sở tương tự với trên địa cầu. Ở chỗ này, có thể uống được tiên những tiên giới đứng đầu nhất, có thể ăn được tiên quả mỹ vị nhất. Đồng thời nơi này cũng là nơi tụ hội tốt nhất. Thiên Tiệm Tiên Thành thành chủ Khổ Trục tự hào nhất không phải là hắn bản thân có Thiên Tiệm Tiên Thành, mà là hắn có một cái Thiên Tiệm Tiên Trì. Mạc Vô Kỵ mới vừa tới đến Thiên Tiệm Tiên Trì cửa vào, thì có một người tiên nữ xinh xắn tiếp khách đã đi tới. Hoan nghênh Mạc Đan Sư. Ngươi chính là Mạc Đan Sư. Mạc Vô Kỵ tiên hữu đã cứu ta tông môn viên ý thầy trò. Một cái giọng ôn hòa tại Mạc Vô Kỵ vang lên bên tai. Chỉ một cái hô hấp thời gian, một tăng một ni xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Tăng nhân thoạt nhìn vóc người trung đẳng, mặt như quan ngọc, tướng mạo phi thường tuấn mỹ. Những thứ này cũng không phải Mạc Vô Kỵ chú ý. Mạc Vô Kỵ chú ý tới này tăng nhân đi trước mắt vừa đứng, thật giống như một cái vòng tròn nhận thế giới bình thường giống nhau, không hề kẽ hở. Đây tuyệt đối là một cái tiên đế. Chỉ là không biết hòa thượng này là tiên đế sơ kỳ hay là hậu kỳ. Tuổi nữ ni ngược lại lớn hơn một chút, đạo bào rộng lớn không nhìn ra vóc người của nàng. Từ nàng khí tức, Mạc Vô Kỵ có thể đoán được cái này nữ ni tu vi cũng không thấp, hẳn là không dưới với trước đây hắn tại Vĩnh Anh Tiên Vực nhìn thấy Khuê Phong Vân. Mạc Vô Kỵ thế nhưng là biết Khuê Phong Vân ban đầu là một cái chuẩn đế, có thể thấy được nữ ni này chắc cũng là một cái chuẩn đế. Xem ra nên tới cuối cùng là phải tới a. Mạc Vô Kỵ thở dài, cũng ôm quyền còn thi lễ nói, ta chính là Mạc Vô Kỵ, hai vị là. Đối với hai người này Mạc Vô Kỵ cũng không phải sợ hãi, đại hoang ở bên cạnh hắn, luôn thải hắn cũng không sợ hãi, một tăng một ni này còn sẽ không để cho hắn sợ hãi. Tăng nhân lần nữa chắp tay, dùng ôn hòa to thanh âm nói, bần tăng Đại Khôn Phật Tông quảng niệm, vị này chính là ta Đại Khôn Phật Tông hộ pháp Thái Sa. Nữ ni cũng chắp tay đối với Mạc Vô Kỵ làm một cái tiên Phật lễ. Ngươi Đại Khôn Phật Tông cũng không bần, ta nghe nói các ngươi Đại Khôn Phật Tông Phật Dược Cốc thì có thành trồng chất đỉnh cấp tiên linh thảo. Một cái cười ha ha thanh âm truyền đến, tiếp theo một người nam tử vóc người thon dài, sắc mặt như đao khắc đã đi tới. Nam tử này thật giống như tại trong mây mù bình thường giống nhau, Mạc Vô Kỵ căn bản là không nhìn ra thực lực của hắn tới cùng làm sao. Chỉ thanh âm này, liền khiến người ta một loại khí thế áp bách, có thể thấy được người này lợi hại. Mạc Vô Kỵ ánh mắt hơi thu lại một chút lui, hắn khẳng định trước mắt nam tử này thực lực sợ rằng mạnh hơn so với Trác Bình An. Tại phía sau nam tử này, còn có một nữ tử thân mặc quần đỏ xinh đẹp. Nữ tử thoạt nhìn rất tuổi còn trẻ, một đầu tóc dài như mây kết thành thục nữ kế, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, lại là một mỹ nữ tuyệt sắc. Quảng niệm khẽ mỉm cười, tay lại là hợp thành chữ thập hành lễ nói, Đại Khôn Phật Tông quảng niệm ra mắt thiên đế thần thông càng ngày càng mênh mông vô biên, không phải là chúng ta có thể theo được. Thiên đế, trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, thiên đế cũng không phải là tu vi miêu tả, mà là một cái tiên vực đứng đầu. Quảng niệm gọi nam tử này thiên đế, không biết là thiên đế tiên vực nào. Đâu có, đâu có, Quảng đại sư xin mời, ta cùng Mạc đan sư trò chuyện vài câu. Nam tử lại là tùy ý nói. Tuy Quảng niệm còn muốn cùng Mạc Vô Kỵ nói vài câu gì, lúc này cũng không khỏi không nói. Đã như vậy, tiểu tăng liền đợi lát nữa lại cảm tạ Mạc đan sư. Nói xong, Quảng niệm mang theo hộ pháp Thái Sa chậm rãi tiến vào bên trong Thiên Tiệm Tiên Trì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.